vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 1107 tính không ra đạo lý đối nhân xử thế. Tôm hùm chỉ là không phát hiện Liễu Vân tiềm tàng dụng ý, rốt cuộc xác thật là đối chủ nhân tốt, số. Liệu tính toán, chung quy vẫn là tính không ra thâm trình tự đạo lý đối nhân xử thế, Liễu Vân cho rằng. Nàng có thể vì cửu đỉnh giới nhiều phụng hiến một ít. Nếu là có thể thay đổi cửu đỉnh giới đại cách cục, làm cửu đỉnh giới trở nên càng tốt, không chỉ có là nàng hy vọng nhìn đến, nhân tình cũng có thể còn hơn phân nửa, phương thức này. Nàng vui, sáng thế thần không vui, kia hiện tại tỉnh lại để yêu cầu, cùng nàng lý luận nha. Hắn có thể sao? Ân, hắn không thể, ha ha ha, Liễu Vân nội tâm đã cười khai, A Khải một bên nhạc, một bên bảo trì trầm mặc. Sáng thế thần ân tình chính là một tòa núi lớn. Ký chủ đột nhiên có biện pháp dọn khai, có chút hưng phấn quá mức, có vẻ có điểm điên phê, vì thế, Tôm Hùm cùng Liễu Vân liền bắt đầu thương lượng chi tiết, tỉ như thế nào bất động thanh sắc kết thúc thú triều. Rốt cuộc đi ra ngoài hoang thú nhiều như vậy, không đánh nói cũng sẽ không lại hồi dưới nền đất, liền sẽ lưu tại sương mù khu vực. Đền bù thú triều bắt đầu tổn thất, cường tráng binh mã, vách núi cái kia thông đạo đối hoang thú. Tới nói, là đường độc hành, nhưng nếu là lưu đến quá nhiều. Kia nơi dừng chân nhân loại đối mặt sương mù nguy cơ liền sẽ càng thêm hung hiểm, nhân loại nơi dừng. Chân về điểm này địa bàn cùng sương mù khu vực so sánh với. Không đáng nhắc tới, vạn năm nội muốn quét sạch sương mù khu hoang thú. Lấy nhân tu số lượng, cơ hồ không có khả năng, huống chi, hoang thú cũng là sẽ không ngừng trưởng thành, không có lý trí. Không cần công pháp, đơn thuần hấp thu sương mù chung đặc thù vật chất cũng có thể tăng trưởng thực lực, một vạn năm. Cũng đủ tăng trưởng thật nhiều cấp, tiếp theo thú triều là có thể trở thành tiểu boss, tồn tại là có. Thể tăng trưởng thực lực. Nhân loại hâm mộ không thôi, nhưng kia đều là dùng đầu óc đổi, hiện tại nếu không lưu hậu hoạn kết thúc thú triều. Đồng thời còn phải dùng một hợp lý phương thức mở ra dưới nền đất nhập khẩu, muốn cho nhóm đầu tiên. Tiến vào thăm dò người phát hiện phong phú tài nguyên, lại phải trải qua nguy hiểm, như vậy mới có thể có ích lợi sử dụng. Mới có cũng đủ nguy cơ ý thức. Không đến mức làm ban đầu đi vào một đám tặng người đầu, nhân loại tu sĩ số lượng không nhiều lắm. Đưa quá nhiều, các phương diện đều khó có thể vì kế, dễ dàng phay đứt gãy. Cùng lúc đó, nhân loại treo giải thưởng bộ phận, giao cho Liễu Vân tới làm. Đương nhiên, Liễu Vân sẽ không đảm nhiệm nhiều việc. Cuối cùng lấy ba tấc không lạn miệng lưỡi thuyết phục Tôm Hùm chế tác một cái có thể tính toán sát. Hoang thú công cụ, cái gì hình thức, Tôm Hùm chính mình tuyển, tóm lại, từ tiếp nhiệm vụ bắt đầu, đến giao nhiệm vụ trong lúc, đều có thể đếm hết, không được đầy đủ là dưới nền đất. Cũng có thể là mặt đất sương mù khu vực, này không đều là sát hoang thú sao? Đương nhiên là, cấp bậc bất đồng tốt nhất, còn có thể phân biệt đếm hết, sau đó, mỗi cái cấp bậc nhiều ít số lượng. Khen thưởng cái gì, này đều đến thương lượng hào, cái này đương nhiên là Tôm Hùm ra. Đến lúc đó nàng siêu thoát rồi thế giới, cũng mặc kệ cửu đỉnh giới, này hạng nhất tổng không thể loạn đi, ít nhất cũng muốn chờ sang thế thần thương hào, không hề tiếp tục gia tăng hoang thú, mới có thể từng bước kết thúc, kế tiếp khen thưởng khẳng định không thể đoạn. Đến Tôm Hùm chính mình nghĩ cách theo vào. Liễu Vân bình tĩnh nói, còn muốn suy xét tương lai, vạn nhất người chủ tử thương hào, cửu đỉnh giới có thanh tỉnh yêu thú, giết là bất kể số, mới sẽ không làm nhân vi khen thưởng mà lạm sát, tân yêu thú khẳng định yêu cầu bảo hộ một trận. Này đó người đều phải tính toán đi vào, Tôm Hùm. nho nhỏ một cái đếm hết đồ vật. Yêu cầu như vậy phức tạp sao? Sẽ không có người đem người khác số lượng chuyển rời đến chính mình trên người sao? Liễu Vân kinh ngạc, dễ dàng như vậy phá giải sao? Có thể hay không từ không thành có? Tôm hùm, cái này đảo không thể. Kỳ thật loại này đếm hết, chính là thu lấy một đinh điểm hoang thú linh hồn chi lực. Một chút, bản thân hoang thú liền không có lý trí, sẽ không ảnh hưởng cái gì, cho nên, không thể từ không thành có. Nhưng là, nắm giữ nhất định biện pháp là có thể rời đi. Liễu Vân buông tay. Vậy làm cho bọn họ rời đi bái. Tu sĩ chi gian tranh đấu cũng là không thể tránh khỏi, cho nên khen thưởng giả thiết liền rất quan trọng, cũng không thể làm nhân vi khen thưởng chuyên môn bí qua hóa liều làm chặn giết loại sự tình. Này, ngày thường rèn luyện đều có đoạt con mồi, đoạt tài nguyên, thế giới dưới lòng đất cũng là rèn luyện một loại. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, lại như thế nào cũng so thú triều tới an toàn. Tư nhân tranh đấu vấn đề, tu sĩ chi gian là vô pháp cấm, nàng cũng không nghĩ tới muốn cấm, liền tính nàng có biện pháp cấm. Đổi tu luyện tài nguyên sau, nên đoạt vẫn là muốn cướp, chịu không nổi làm theo thủ không được, đến lúc đó tranh đấu còn sẽ càng thêm trực tiếp, càng thêm hung tàn. Tôm hùm lại tỏ vẻ, nó quả nhiên vẫn là không hiểu nhân loại a. Này rốt cuộc là muốn hòa bình, vẫn là muốn tranh đấu. Đến nỗi khen thưởng, tôm hùm tự nhiên biết tính toán, các ra một cái phương án. Liễu Vân nhìn lướt qua, làm Bắc Khải nhìn hai lần, lại căn cứ hiện tại cửu đỉnh giới giá hàng, cùng với tương lai thế giới dưới lòng đất mở ra sau, tài nguyên phong phú chạc huống từ từ, sửa chữa mấy cái phiên bản, chuẩn bị tùy thời thay đổi. Về cụ thể khen thưởng, Liễu Vân cũng không hỏi nhiều. Thế giới dưới lòng đất lớn như vậy, ngay tại chỗ lấy tài liệu nhiều phương tiện, liền tính tôm hùm sẽ phong bế một ít khu vực, kia cũng sẽ không vừa vặn tốt. Lưu một bộ phận tới bồi dưỡng khen thưởng tài liệu khá tốt. Thân là thần cấp phụ trợ hệ thống, loại này có thể liên tục phát triển quy hoạch là có bản năng, chẳng sợ sáng thế thần lập tức khỏi hàn, cửu đỉnh giới hiện trạng phát sinh thay đổi cũng yêu cầu rất nhiều năm. Vừa rồi thương lượng những cái đó kế hoạch vẫn là muốn vận hành thật lâu. Nói nữa, thân là sáng thế thần cộng sinh hệ thống, tại đây nhiều như vậy năm, liền điểm chữ hàng đều không có sao? Liễu Vân không quá tin, cho nên ngươi đánh dấu hệ thống cho ta mỗi cái thế giới đồ vật, ngươi đều từ đâu ra? Có chút đồ vật ta nguyên bản chữ vật không gian giống như không có đi. Đã biết chính mình lai lịch, Liễu Vân liền suy nghĩ, có chút phàm tục giới đồ vật, không có khả năng cũng là nàng chữ vật trong không gian đi. Trừ phi lấy nàng hiện tại chữ vật không gian, mới thật là cái gì thế giới đều có đắc dụng, còn có đại giải trí hệ thống tinh tế công nghệ đen. Lại là từ đâu tới đây? Ta chữ vật trong không gian liền loại đồ vật này đều có sao? Tôm hùm, đại vũ trụ thế giới, có được đủ loại đại lục cùng thế giới, mỗi cái thế giới cũng đều có phàm tục giới. Vân thủ tịch ngẫu nhiên thu thập một ít tiểu ngoạn ý nhi chẳng có gì lạ, ở vân thủ tịch trong không gian, đó chính là một ít tiểu ngoạn ý nhi, thực không chớp mắt, nhưng ở tiểu thế giới, liền rất hữu dụng. Đại bộ phận đồ vật đều đến từ chính vân thủ tịch chữ vật không gian, nhưng là tiểu bộ phận còn đến từ chủ nhân thu thập, có chút còn có ta nhiều năm như vậy dưới nền đất không gian bắt được. Thế giới dưới lòng đất tuy rằng không cho tu sĩ tiến vào, còn là có người sẽ trong lúc vô ý xông tới, chẳng qua đối mặt nhiều như vậy hoang thú, có đến mà không có về mà thôi. Trên người tiểu ngoạn ý liền đến ta trong tay, Liễu Vân. Cuối cùng một chút kỳ thật có thể không nói, sẽ càng hoàn mỹ, cho nên phía trước nàng được đến đồ vật đều là như vậy tới. Đột nhiên đối cái gọi là đại vũ trụ thế giới rất tò mò. Rất nhiều thế giới, này chẳng lẽ không phải tu luyện bản tinh tế sao? Kia, về khen thưởng, lần đầu tiên có thể hơi chút trọng một ít, gia tăng đại gia tính tích cực, gia tăng kia bộ phận, ta liền cấp bổ thượng đi. Vừa lúc, liền đem cấp cho, không thuộc về nàng nguyên bản chữ vật không gian tồn tại kia bộ phận lấy phương thức này còn chờ. Về, ai biết không thuộc về nàng kia bộ phận có bao nhiêu? Nhưng phía trước đều là phàm tục giới đồ vật, nhưng nhân tình không thể như vậy tính. Nàng mượn cơ hội này nhiều còn điểm, tóm lại cũng không tính nàng có hại. Hết chương.